sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 701 cảnh giới vực chân hoàng. Góc truyện audio.com. Ba giây sau, thân thể Tiêu Hạo Thiên rơi xuống mặt đất phía dưới. Lúc này, hắn đã đến thế giới dưới vòng xoáy hắc khí. Nhìn quanh nơi này, trước mắt hoàn toàn chìm trong bóng tối. Dĩ nhiên là không hề có chút ánh sáng nào. Nơi này có một số tảng đá phát quang, coi như cũng tồn tại một ít ánh sáng. Dĩ nhiên nếu người thường đi xuống thì về cơ bản sẽ trở thành một kẻ mù. Chẳng nhìn thấy được gì. Tuy nhiên, hiện tại Tiêu Hạo Thiên đã là sự tồn tại cao cấp nhất của nhóm sinh vật hàng đầu thế giới nên vẫn có thể nhìn được chút ít bối cảnh xa xa. Hơn nữa còn có thể nhận biết được khí tức. Tiêu Hạo Thiên đứng ở trước nhất. Xa xa trên đỉnh đầu có một vòng xoáy màu đen ở độ cao 1000 mét. Đó chính là lối ra. Tiêu Hạo Thiên đứng trước. Bên cạnh là Hắc Đế đang cầm trường kiếm trong tay. Ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó từng đợt âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Tất cả cường giả đỉnh cấp trong chiến đội thiên hạ đều nhảy xuống. Thực lực của đám người Tiêu Hạo Thiên lúc này vô cùng mạnh mẽ. Suốt cả ngày, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đã dẫn đầu một nhóm cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ tàn sát toàn bộ lãnh địa vực chân hoàng đến mấy lần. Có thể nói, đạo thủ đỉnh cấp trong cảnh giới vực chân hoàng này, chỉ cần là sự tồn tại trên sinh cảnh, hầu như đều đã bị đám người họ giết sạch. Hơn nữa một ít tàn niệm đế triều trốn rất sâu để chờ đến lúc lối ra được mở vào mấy ngày tới thì trực trà trộn chạy ra ngoài cũng chết sạch. Dưới trường kiếm của đám người Tiêu Hạo Thiên, tất cả đã biến thành từng đạo quả mạnh mẽ, vì vậy với sự giúp đỡ của Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, những cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ tiếp tục chiến đấu và không ngừng hấp thụ năng lượng cùng đạo ẩn ở mức cao nhất. Do đó ngoại trừ sức mạnh của hai vị cấp nhân vương, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, toàn bộ những người còn lại đều đạt tới cấp bán bộ nhân vương. Yếu nhất cũng đã có thể sánh với bán bộ nhân vương đỉnh cấp ngưng tụ 7 vòng hào quang đại nhật rồi. Còn lượng cường giả cấp bán bộ nhân vương đỉnh cấp ngưng tụ 9 vòng hào quang đại nhật bên cạnh Tiêu Hạo Thiên lúc này đã có hơn 10 vị. Trong đó, Liệt Dương Tông có 3 vị, đứng đầu là Thái M. Ngoài ra trong học viện xã Tắc còn có 3 vị, đứng đầu là Mạc Thiên. Về phía chiến đội thiên hạ thì có 8 người. Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang, Vòng Minh Hùng, Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực, vì được Tiêu Hạo Thiên đặc biệt chăm sóc nên tất cả họ đều đã ngưng tụ đủ 9 vòng hào quang đại nhật. Hơn chục vị cường giả còn lại cũng đã ngưng tụ được 8 hoặc 7 vòng. Không phải mọi người không thể tiếp tục tiến bộ mà thực sự là số đạo thủ đỉnh cấp và tàn niệm để chiều trong vực chân hoàng bạt vô âm tín ngàn. Năm này không đủ, nói thật, nhìn 8 vị lão nhân của chiến đội thiên hạ đã được thăng được tới cấp cao nhất của bản bộ vương nhân. Ngưng tụ 9 vòng vầng hào quang đại nhật, đám cường giả trong Liệt Dương Tông và học viện xã Tắc cũng phải không ngừng hâm mộ. Không chỉ 9 người trong số họ, mà ngay cả 3 người đứng đầu tiên trong hàng, Chiến Vô Song, Thanh Y Đạo Chủ và Trần Phá Đạo, bây giờ cũng đã ngưng tụ được 8 vòng hào quang đại nhật. Ngoài ra còn có đại trưởng lão Tân Võ đang đóng giữ tại Hạ Kinh nữa. Nói cách khác, nhận sự cốt cán của chiến đội thiên hạ đều đã thăng đến cấp chuẩn nhân vương. 12 người này, mặc dù hiện tại đã đạt tới bình cảnh, sau này rất khó có thể đột phá nhưng đừng quên, một khi chiến đội thiên hạ thăng đến cấp đế triều, những người này gần như đều có thể đột phá tới cấp nhân vương ngay lập tức. Khi đó, sức chiến đấu của chiến đội thiên hạ nhất định sẽ mạnh nhất một phương. Đương nhiên, Thái M và Mạc Thiên cũng hiểu rõ điều này. Thiên hạ, trong tương lai nhất định sẽ dựa vào chiến đội thiên hạ. Không thể để tương lai bị vài thế lực cùng nhau thương lượng. Vào lúc này, khi tất cả cường giả của Tiêu Hạo Thiên tụ tập lại. Vì khí tức của những người này kết hợp quá bạo ngược. Cho nên trong một lúc, hắc khi bao trùm lấy bọn họ bắt đầu cuốn ngược ra bên ngoài. Tiêu Hạo Thiên cẩn thận cảm nhận một hồi rồi nói với mọi người. Đây là lối dẫn xuống một nơi sâu xa dưới lòng đất. Trong sương mù đen phía trước có một số thứ đang ẩn tàng rất sâu. mọi người theo sát tôi. Đừng tụt lại, hãy cùng đi xuống xem xét. Tiêu Hạo Thiên vừa định tiến lên sau khi nói xong thì ngay sau đó liền bị Hắc Đế vương tay ngăn lại. Thanh trường kiếm của Hắc Đế đã được tuốt khỏi vỏ, ẩn giấu khí tức, ánh mắt ngưng trọng, nói, em trai, em áp trận, chị lên, chỉ là, Hắc Đế cũng nhanh chóng bị ngăn lại. Mặc Khâu của Điện Thiên Thần đã tiến lên một bước, khí tức trên người ngưng tụ, nói, phó điện chủ Hắc Đế, cô lùi về sau đi, tôi sẽ là người tiên phong, không để kẻ thù khám phá thực lực của chúng ta bên này chỉ trong một chốc được. Cách chương.